Chương 1858, Lý Tứ Phong, ta tất sát ngươi. Trong mắt của hắn nộ hỏa lâm nhiên, đông nhiên dậm chân tiến lên, nhìn chằm chằm Trần Phong, một tiếng bạo hống. Lao tử hôm nay đúng vậy không giảng lý, trên người hắn khí thế điên cuồng bốc hơi mà lên, thoáng qua ở giữa, đúng là trực tiếp đạt đến thất tinh võ vương cảnh giới. Tất cả mọi người là phát ra một tiếng kinh hô, thất tinh vũ vương Lý Tứ Phong vợ ơ y ma đạt đến thất tinh võ vương cảnh giới thật là đáng sợ, ta xuất thân quốc gia kia, thực lực cao thủ mạnh nhất QNZ bất quá chỉ là tứ tinh vũ vương mà thôi, hạ hạ, các ngươi cái kia thâm sơn cùng cốc. Có thế cùng thiên nguyên hoàng triều so sánh, tuy nhiên ngươi là Lý Tứ Phong chính là cấp bậc thấp nhất tím hỏa trưởng lão, nhưng là cũng đạt tới thất tinh võ vương cảnh giới, kỳ thực mạnh mẽ vô cùng mà lúc này. Hắn toàn bộ khí thế đều vận dụng, hướng về Trần Phong hung hăng ép xuống. Trần Phong lập tức cảm giác, như là một ngọn núi lớn hướng cùng với chính mình hung hăng áp xuống tới. Người chung quanh đều là trên mặt lộ ra một vòng vẻ đồng tình, không ít người nhẹ nói, cái này Lý Tứ Phong quá không giảng lý. Vợ ơ y ma lấy thế đẻ người. Hắn nhưng là tím hỏa trưởng lão, lại như thế khi dễ một cái mới vừa tiến vào tông môn đệ tử tử thật sự là không biết xấu hổ. Lý Tứ Phong nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, sắc mặt càng thêm âm trầm, hung hăng hướng bọn hắn trừng mắt liếc, không ai lại dám nói chuyện. Lý Tứ Phong đây chính là trần trụi lấy thế đẻ người, lấy lớn hiếp nhỏ mà lúc này, Trần Phong đã qua nở không được nhiều như vậy, hắn hiện tại đem hết toàn lực. Trên thân khí thế điên cuồng bốc hơi mà lên, chống lại thất tinh vương khí thế áp chế. Nhưng là, căn bản vô dụng. Hắn đem hết toàn lực, cũng bất quá là ngũ tinh vũ vương mà thôi, trung gian còn kém hai cái lớn đẳng cấp. Bởi vậy, Trần Phong cảm giác trên người áp lực càng ngày càng nặng, hắn toàn thân xương cốt cũng nhịn không được bạo hưởng. Đồng nhiên, Trần Phong hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, nội tạng đã bị thương nặng. Mà trên người hắn, cốt đầu càng là gãy mất khoảng chừng gần một nửa, nhất là hai chân, cốt đầu càng là trực tiếp bạo liệt, hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Lý Tứ Phong thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý ngoan độc chi sắc, cười ha ha nói, hoát con, ngươi không phải hoành sao, ngươi không phải cuồng sao, hiện tại, còn không phải bị ta ép tới quỳ rạp xuống đất. Tiếp theo, hắn lại là một tiếng bạo giống, trên thân khí thế lại một lần nữa điên cuồng ép dưới. Trần Phong cuồng phún một ngụm máu tươi. Bên trong sen lẫn nội tạng mảnh vỡ, toàn thân cốt đầu bạo liệt, thân thể nặng nề mà nằm dạp trên mặt đất, trực tiếp bị ép rơi vào hạt bụi. Lý Tứ Phong càng là phát ra đắc ý cùng tiếu, bước đi lên tiến đến, hắn hung hăng dùng chân đạp Trần Phong mặt, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là đắc ý cùng âm độc chi sắc. Thằng nhãi con, ngươi bây giờ còn cuồng sao, ngươi bây giờ lại cho ta cuồng một cái nhìn xem nha, ngươi ở trước mặt ta, đúng vậy một con run dế một cái. Không hề có lực hoàn thủ con kiến hôi, ta muốn phế bỏ ngươi, dễ như trở bàn tay. Trần Phong lúc này cảm giác có vô cùng vô tận nhục nhã truyền đến, hắn trong chớp nhoáng này, cơ hồ bị vô cùng vô tận nhục nhã bao phủ lại. Lúc này, Trần Phong trong lòng như là có một đám lửa đang thiêu đốt, tâm bên trong một thanh âm đang tức giận gào thét lấy, mạnh lên, ta muốn trở nên mạnh hơn Lý Tứ Phong, ta thể phải giết ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng phải đưa ngươi giẫm tại chân dưới. Đưa ngươi dẫm nhập hạt bụi bên trong mắt con, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Lý Tứ Phong dùng chân hung hăng đá lấy Trần Phong mặt, đem Trần Phong đá máu tươi bay tán loạn. Trần Phong lúc này, đông nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, sau đó miệng góc hơi nhếch câu, lộ ra một vòng khinh thường ý cười. Phi một tiếng, một cục đờm đặc chính là nôn tại Lý Tứ Phong trên mặt. Lý Tứ Phong không có đề phòng, lại không có né tránh, trực tiếp bị cục đàm nôn bên trong. Chỉ gặp trên mặt hắn đắc ý thần sắc trong nháy mắt biến mất, trở nên cực độ âm trầm xuống, khuôn mặt sưng rô nở dê như màu gan heo. Hắn nhìn chầm chầm Trần Phong, điểm một cái đầu, thần sắc dữ tợn vô cùng, tốt, tốt, hoát con, ngươi rất tô tở, ngươi lại còn dám lớn lối như vậy, xem ra, ta không đem ngươi phế bỏ là không được nói. Hắn liền muốn đưa tay đem Trần Phong trực tiếp chém giết, mà lúc này đầy bỗng nhiên bên cạnh một thanh âm vang lên. Dừng tay, đã thấy Lữ An Nhiên mang theo Ngụy Vô Kỵ chạy về đằng này. Thấy cảnh này, Lữ An Nhiên trên mặt lộ ra một vòng mắt không được tức giận, mà Ngụy Vô Kỵ thì là trong nháy mắt sắc mặt băng lãnh, sát cơ bốn phía, tay đã đặt tại trên chuôi kiếm. Lữ An Nhiên hiển nhiên không quá nguyện ý đắc tội Lý Tứ Phong, hắn cưỡng chế lấy giận khí, chậm rãi nói ra, Lý trưởng lão, Trần Phong là ta mang tới đệ tử, ngươi vì sao muốn làm như vậy, hạ hạ ta vì cái gì làm như thế. Lý Tứ Phong nhìn lấy Lữ An Nhiên, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, Lữ An Nhiên, ngươi tính là thứ gì vờ ơ y ma cù nở dê có lá gan hỏi như vậy ta. Lữ An Nhiên âm thanh trở nên lạnh, ta vì cái gì không thể hỏi như vậy hắn là. Ta mang tới chỉ bằng ta là tím hỏa trưởng lão, chỉ bằng ngươi bất quá là một cái thực lực thấp tuyển bạt trưởng lão, chỉ bằng của ta vị cao hơn ngươi cho nên ngươi liền không thể hỏi như vậy. Lý Tứ Phong ngạo nghệ nói ra, ta làm cái gì còn cần ngươi đã tới hỏi sao. Hắn khinh thường phất phất tay, giống như là đuổi đi một con ruồi, nói ra, tranh thủ thời gian cho ta cút qua một bên, không phải vậy chờ một lúc trực tiếp phế bỏ ngươi. Thực lực của hắn đúng là so Lữ An Nhiên càng thêm cường đại, địa vị cũng càng cao. Bất quá, Lữ An Nhiên làm nhiều năm như vậy tuyển bạt trưởng lão, vô cùng có căn cơ, hắn kỳ thực cũng không dám quá bức bách. Mà lúc này đây, bên cạnh một mực đang nơi đó đứng ngoài quan sát tên kia trưởng lão tuần trưởng sóng có chút nhìn không được, nhàn nhạt nói ra, được rồi, Lý trưởng lão. Không sai biệt lắm là được rồi, ngươi nếu thật là đem hắn giết, như vậy còn nói không chừng sẽ chọc cho ra một số việc. Phải biết, phụ trách ngày mai tổng tuyển bạt sở trưởng lão, nhưng là phi thường cường chính nghiêm minh một người, hôm nay bảng danh sách đã báo lên, nếu là ngày mai hắn tra một cái, phát hiện nhân số có chỗ khác biệt, đến lúc đó hỏi xuống tới, ngươi muốn trả lời thế nào. Lý Tứ Phong nghe hắn nói xong câu đó, lập tức run lên trong lòng, ánh mắt lộ ra một vòng hoảng sợ. Tuy nói sở trưởng lão tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực lại là cực kỳ mạnh mẽ, tại vũ động trong thư viện địa vị rất cao, xa hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Mà lại, hắn hành sự có phần quái dị, một lời không hợp, liền muốn trở mặt giết người, hắn quả nhiên là không dám đắc tội sở trưởng lão cho nên, hắn hừ lạnh một tiếng, nhất cước đá ra, trực tiếp đem Trần Phong đá bay ra ngoài, lại là mấy ngụm máu tươi phun ra mà ra. Cái này một dưới, hắn dùng ám kình. Trần Phong trực tiếp bị hắn đá phải trọng thương sắp chết. Hắn khinh thường cười lạnh nói, cút nhanh lên đi, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Trần Phong chật vật từ dưới đất xoay người đứng lên, chỉ là nhìn thật sâu hắn một chút, ánh mắt của hắn, hoàn toàn lạnh lẽo sát cơ bắn ra bốn phía. Lý Tứ Phong, ta tất sát ngươi. Trần Phong lại ở trong lòng lặp lại một lần. Nhưng hắn mặt ngoài rất trầm mặc, một câu cũng không nói, chỉ là đi tới một bên. Cứu hận, chôn ở trong lòng Lữ An Nhiên an ủi nói, Trần Phong. Ngươi không sao chứ? Trần Phong lung lay đầu, sắc mặt bình tĩnh, ta không sao, còn có thể tham gia ngày mai tuyển bạt.